Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106: Gặp phải boss. Sở Ca trong mắt nhất thời thoáng qua một tia hàn quang. Nguyên bản hắn còn chỉ muốn tùy tiện dạy dỗ một chút mấy tên này. Đánh gần chết, đoạn cái tay và chân cái gì là được. Không nghĩ tới lại còn nghĩ động đao. Vậy coi như không trách ta rồi. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Ca trong lòng sát tâm chính là cùng nhau. Nhìn đối phương đối diện đâm tới dao gam, Sở Ca hơi nghiêng người một cái nhường cho qua một kích này. Bắt lại cổ tay của người kia, chợt đem đối phương vãng hoài bên trong kéo một cái. Một quyền đánh vào cái kia cầm đao nam trên lỗ mũi. Cái kia cầm đao nam nhất thời kêu thảm một tiếng, che mũi liền muốn ngồi xuống. Sở Ca lại ngay sau đó xê dịch đến hắn đưa tay. Hai tay trói lại đầu của hắn dùng sức lắc một cái. Cầm đao nam đầu trực tiếp ngắt cái 180 độ. Rắc rắc một tiếng, cũng chưa có tiếng thở. Sở Ca hơi hơi chỉnh sửa một chút trên người áo khoác. Xoay người nhìn về phía trước cái đó bị cướp nữ nhân. Ngươi không sao chớ? Sở Ca hỏi. Cái kia Liễu Mi nhưng là sợ choáng váng. Nguyên bản còn cảm giác mình hiếm thấy đã gặp Bạch Mã Vương Tử. Anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả chợt phát hiện cái này soái ca là một cái lòng dạ độc ác biến thái sát thủ. Một lời không hợp liền đem người giết chết. Liễu Mi theo bản năng liền muốn chạy. Nhưng mà nhìn lấy gần trong gang tấc cái kia soái ca anh Tuấn. Vô hình liền chuyển bất động bước. Hắn là vì ta mới giết người a. Liễu Mi trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Mặc dù là một điên cuồng giết người. Nhưng là thật tốt đẹp trai a. Hắn mới vừa rồi vặn cổ cái kia một cái thật tốt khốc a. Hắn sẽ không thật sự là một sát thủ chứ. Giống như điện ảnh Hollywood bên trong diễn cái kia một loại. Cho ăn, Liễu Mi, người có chút tiền đồ được rồi. Hiện tại cũng không phải là hoa si thời điểm. Vội vàng phải nghĩ thế nào còn sống đi. Ta không sao. Liễu Mi run giọng nói. Trên mặt vô hình thoáng qua một tia đỏ ửng. Không có việc gì là tốt rồi. Mấy tên này đã bị ta đánh ngất xỉu. Ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Nơi này ta sẽ xử lý. Đánh ngất xỉu. Đùa gì thế. Cổ đều lệch thành như vậy khẳng định chết được rồi. Bất quá Liễu Mi cũng không ngốc. Gật đầu một cái. Vội vã đi. Vừa đi còn một bên không nhịn được quay đầu nhìn. Trong lòng thoáng qua chút tiếc hận. Làm sao dáng dấp đẹp trai như vậy hết lần này tới lần khác là một cái điên cuồng giết người đây. Sở Ca nhìn lấy nữ nhân kia đi xa. Sau đó có chút im lặng nhìn thi thể trên đất. Được rồi, dường như chính mình gần đây sát tâm có chút quá nặng a. Đoán chừng là phó bản đánh nhiều quan hệ đi. Tại phó bản bên trong giết người giết quái thật sự là quá bình thường. Trên thực tế cũng theo bản năng không có nương tay. Xem ra võng du hại người quả nhiên không cạn a. Bất quá đảm nhiệm đã cũng giết. Vậy cũng chớ để lại người sống rồi. Ngược lại cũng không phải là người tốt lành gì. Ra mà qua đi tới cái kia hai cái té xỉu giặc cướp trước mặt. Một đao một cái kết rồi. Sau đó nhét vào trong túi sách trực tiếp lách người. Hắn chuẩn bị đem thi thể mang về ném phó bản bên trong. Mặc dù có như vậy cái nhạc đệm. Lại cũng không có quấy giày Sở Ca hứng thú. Ra ngõ hẻm lên xe. Tiếp tục chạy thẳng tới quầy rượu đường phố. Chính bởi vì trước lạ sau quen. Lần trước mà tới thời điểm còn có chút khẩn trương. Bất quá lần này. Sở Ca liền thuần thục rất nhiều cũng không cần tốn sức. Tìm một cái nổi bật địa phương ngồi xuống. Bày một cái hơi lộ ra yêu buồn biểu tình. Không có qua 3 phút liền có cô em chủ động qua tới sủa bậy rồi. Hơn nữa mà tới còn đều là mỹ nữ. Tối thiểu cũng phải có 7-8 phần sắc đẹp. Dáng dấp hơi hơi thiếu chút nữa. Đều tự ti mặc cảm không dám lên trước. Sở Ca cũng không soi mói. Chọn một tơ đen ngự tỷ liền bắt đầu trò chuyện. Một giờ sau đó, hai người liền cộng phó Vu Sơn rồi. Dĩ nhiên, bởi vì chính sách quan hệ, chi tiết liền không nói tỉ mỉ rồi. Tóm lại 2 giờ sau. Sở Ca hài lòng lái xe, bước lên đường về nhà. Phải nói sinh mạng quả nhiên tại cho vận động a, thường xuyên đánh quái vào phó bản. Thân thể này cùng ban đầu cả ngày chơi game thân thể chính là không giống nhau. Lại cộng thêm luyện nội công quan hệ. Quả thật là long tinh hổ mãnh. Không có việc gì giết giết người. Tán gái. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn thật sự là tốt. Sở Ca lái xe lại tiến vào một tòa vắng vẻ bãi đậu xe. Trước đó Sở Ca ở chỗ này điều tra qua. Nơi này nhưng là ít có không có máy thu hình bãi đậu xe. Xuống xe, trực tiếp lên khác một chiếc xe. Sau đó lại giải trừ thuật dịch dung. Lúc này mới hướng trong nhà đi tới. Sở Ca từ khi trước gặp phải mấy lần nguy hiểm sau. Đối với an toàn liền cực kỳ coi trọng. Mỗi lần dịch dung thời điểm đều muốn đổi xe. Bình thường mở thẻ căn cước mình mua xe. Một khi đã dịch dung liền mở dùng thẻ căn cước giả mua xe. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Về đến nhà, trong phòng TV lại vẫn sáng. Còn đang nhìn đây. Đã trễ thế này còn chưa ngủ. Một bên cởi xuống áo khoác. Sở Ca một bên theo miệng hỏi. Alex tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Sở Ca lúc này mới nhớ tới giường như quỷ hồn là không cần ngủ. Sở Ca đại nhân, người thoạt nhìn tâm tình không tệ a. Đâu chỉ không tệ, quả thật là sảng khoái tinh thần đây. Sở Ca cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Xoay người vào nhà đi ngủ. Trong hai ngày sau đó, Sở Ca ban ngày ngồi tĩnh tọa minh muốn tu luyện nội công. Buổi tối liền đã dịch dung mở xe đi ra ngoài lãng. Đáng tiếc đầu năm nay dù sao cũng là Thái Bình thịnh thế. Trong hai ngày sau đó cũng không có gặp lại Hồng Danh dã quái. Dành thời gian Sở Ca còn nhận một phần chuyển phát nhanh. Là trước hắn theo trên mạng đặt mua mấy món trang bị mới bị. Bởi vì lúc trước đập nồi bán sắt huyết ma pháp quan hệ. Sở Ca vũ khí đều trở về nguyên sinh thái rồi. Dùng đường đao đùa bỡn kiếm pháp ít nhiều có chút không xứng tay. Hơn nữa phòng ngừa bạo lực phục đối với động tác gây trở ngại có chút lớn. Cho nên Sở Ca lại từ trên mạng mua một cái phòng đâm lưng tâm cùng một cái hoa văn thép tám hướng. Hán kiếm, chuẩn bị một chút lần đánh phó bản thời điểm dùng. Đến ngày thứ ba thời điểm, Sở Ca suy nghĩ lại lãng một ngày ngày mai sẽ phải tiếp tục vào phó bản á. Nhưng mà ngay tại hắn lái xe cả thành khu đi lung tung thời điểm. Trong đầu chợt lại một lần nữa vang lên cảnh giáo huấn. Sở Ca vội vàng dừng xe. Nhắm mắt. Nhưng mà để cho hắn khiếp sợ là lần này nhìn thấy cũng không phải điểm đỏ. Mà là một cái khô lâu ký hiệu mẹ nhà nó. Vẫn còn có boss. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.